Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 925, 925, nhiệm vụ đầu tiên của đội Amaterasu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ryu và En tới nơi thấy Hayuru cùng Yurisia đang đứng chờ bọn họ tới. Ryu lấy ra thiết bị đặt xuống mặt đất lập tức tạo thành máy quét và từ đó giọng KI vang lên. Bắt đầu phục hồi dữ liệu. Có thể sẽ mất 2 tiếng. KI, vậy chúng tôi phải đi lấy mẫu trong thời gian đó. Ryu nói xong thì Yurisia nhào tới ôm lấy cánh tay của cậu. Điều này làm cho cặp ngực G cấp của nàng ép sát tay Ryu. Vậy đi thôi. Ryu, Yurisia, En và Hayuru đứng ở phía xa thấy cảnh Yurisia lôi kéo Ryu đi xa liền dõi mắt theo mà trầm mặc không nói lên lời. Cậu phải bảo vệ tôi đấy nhé. Yurisia, nếu công chúa cần thì dũng sĩ luôn có mặt. Ryu và Yurisia đi dạo ở bên bờ biển. Yurisia đi ở phía trước mà Ryu đi phía sau. Cậu thấy được bờ mông của Yurisia lắc lư theo từng bước đi. Đội trưởng không cần lo lắng quá đâu. Enchancis chỉ xuất hiện trên vùng đất có kích thước nhất định mà thôi. Yurisia, điều đó không ai biết trước được. Vẫn phải cảnh giác thì hơn. Dù sao, tôi đã chiến đấu với Magitek rất nhiều nên cũng thấy vài trường hợp giống với lần ở Atarasia. Đội trưởng lo lắng quá rồi. Ở trên hòn đảo này là an toàn. Yurisia, không có nơi nào trên thế giới là an toàn khi toàn cầu rơi vào tình trạng phải chiến đấu với Magitek cả. Nơi an toàn là nơi mà bản thân mình thủ hộ. Yurisia liếc mắt nhìn Ryu. Nàng chưa bao giờ gặp phải nam tử lại thú vị như vậy cả. Nè, thông số kỹ thuật gear của cậu là bao nhiêu? Yurisia, tớ trước giờ chưa từng thấy hát hybrid gear nào như vậy cả. Yurisia, Ryu cười mỉm điều ra mặt bảng trạng thái boosted gear của mình cho Yurisia xem. Yurisia nhìn thấy những thông số cao ngất thì giật mình không thôi. Đặc biệt là số Q Magitek đạt đến 1000. Càng làm cho Yurisia hứng thú không thôi. Anh tiêu diệt nhiều Magitek như vậy hèn chi lại mạnh cũng như càn quét được số lượng lớn Magitek Albatros. Yurisia, cô đã bón hành Magitek bao nhiêu con rồi? Yurisia, khoảng 300 con. Yurisia, đúng là chiến tích đáng nể đấy. Không hổ là A của nước Mỹ. Tôi không tuyệt vậy đâu. Yurisia, dù Yurisia quay lưng đi nói nhỏ nhưng Ryu không phải người bình thường nên nghe được hết câu nói của Yurisia. Yurisia, cô vừa nói gì cơ? Không có gì đâu. Chúng ta tới chỗ của En và Hayuru thôi. Yurisia, tôi e là điều đó không được đâu. Yurisia không hiểu chuyện gì nhưng khi ngẩng đầu lên trông thấy Enchancis thì đôi mắt co rụi lại. Trong tầm mắt của Yurisia thì một thanh kiếm thò ra kế đó là thân hình Magitek Bluehead từ trong Enchancis bước ra ngoài. Magitek Bluehead, ở bên kia, Hayuru thu nhập xong các mẫu vật cất vào dương mà không hề hay biết Magitek đã hành lâm ở trên đảo. En đang nhìn thấy tất cả. En, đi gặp Yurisia, San và Hayuru. Hayuru cũng thấy được thứ mà En đang thấy. Từ đằng xa một Enchancis đã mở ra. Enchancis sao? Không thể nào. Hayuru, đúng như đội trưởng đã nói. Mọi chuyện không thể chắc chắn 100, được. Trang bị gear mau lên. Hayuru, En, mọi người trên hòn đảo không có để ý tới ở trên đỉnh đầu mình có một người đang quan sát hết thảy. Từ gear của người này bắn ra hai tấm chắn tạo thành một khu vực bao quanh nơi Ryu cùng Yurisia đang đứng. Cross, Yurisia. Yurisia lập tức trang bị SXS Gear Cross của mình chuẩn bị chiến đấu. Ryu cũng trang bị Boosted Gear sau đó cậu nhận ra cái gì ngẩng đầu lên thấy được một bóng hình quen thuộc. Hỗ trợ tốt lắm Andia. Yurisia trang bị xong gear trực tiếp động thủ bắn vỡ đầu Bluehead. Ryu cố gắng liên lạc với Rayri nhưng tín hiệu bị ngắt. Vô ích thôi. Một khi Enchancis xuất hiện thì tất cả các thông tin liên lạc đều bị chặn hết nhưng nếu dùng gear có thể liên lạc được. Yurisia thông qua gear của mình định liên lạc với En và Hayuru phát hiện không có tín hiệu. Tại sao chứ? Yurisia, En và Hayuru cũng phát hiện mình không liên lạc được với Eurysia với Ryu. Hayuru thử tấn công nhưng không có tác dụng. Chúng ta bị nhốt rồi. En, ở trên bầu trời, Andia nhìn thấy cảnh này liền mỉm cười. Hai người không thể phá bĩnh được lão công cùng cô gái kia hoang ái đâu. Andia, lão công, hy vọng anh thích món quà gặp mặt của em. Andia, Eurysia ngưng trọng nhìn đám Bluehead đứng ở trước mặt mình. Đội trưởng, anh hãy đi tìm những người khác đi. Ở đây, giao cho em, Eurysia, vô ích thôi. Hai người bọn họ đã bị cô lập rồi. Hiện giờ, chỉ có chúng ta ở đây thôi. Eurysia, cô hãy chiến đấu cẩn thận vào. Hybrid cao của cô chỉ có 20. Thôi đấy. Eurysia gật đầu nhưng trong lòng khá ngạc nhiên khi Ryu biết mức hybrid cao của mình chỉ có 20. Giờ thì xác định chưa mấy cưng. Eurysia ở trước mặt xuất hiện một màn hình mà mỗi con Bluehead đều có chấm đỏ. Ryu trực tiếp lách qua những Bluehead được Eurysia khóa chặt mục tiêu mà tấn công đám khác. Cậu cũng nhận được thông báo mức hybrid cao của Eurysia còn 6. Chiến đấu gì mà tiêu hao hybrid cao quá vậy? Eurysia tiêu diệt xong đám Bluehead đã được mình khóa chặt cũng thấy thông báo về mức hybrid cao của mình. Hybrid cao xuống 6. Rồi, ít lắm rồi. Eurysia, lúc này, từ Enchantis lại xuất hiện thêm Magitek mà lần này là con mạnh nhất trong các Magitek. Drago sao? Eurysia, vẻ mặt Eurysia cực kỳ ngưng trọng khi Drago xuất hiện. Magitek Drago, trông giống như sự kết hợp của rồng và Brigade hoặc Bluehead ngoại trừ cả hai đều có màu đỏ với nửa trên có trang trí bằng vàng trên bảo vệ vai. Mũ bảo hiểm và khuỷu tay và phần rồng có móng vuốt sừng vàng và hai đường ngang trên cơ thể trong khi phần cánh có màu tối. Xám, rồng có cổ dài và đuôi cũng như đôi cánh nhưng không thể bay. Họ có đôi mắt màu khác nhau với con rồng có màu xanh lam hoặc xanh neon và phần hiệp sĩ có đôi mắt màu xanh ngọc bích. Một loại Magitek thuộc cấp A, Eurysia. Eurysia cắn răng phát động công kích của mình nhưng mức độ công kích không đủ đả thương Drago đồng thời thu hút sự chú ý của Drago. Eurysia đột nhiên cảm thấy cơ thể khó chịu vô cùng. Tay không thể cử động và cơ thể nặng nề đi. Bảng thông báo hiện lên hybrid cao giảm xuống 4. Eurysia biết đây là có ý gì vừa định lên tiếng thì Cross tự động giải trừ. Nàng cảm giác được trái tim mình khó chịu không thôi. Ngực mình, Eurysia, Drago đầu rồng ngưng tụ năng lượng chuẩn bị bắn phá về phía Eurysia. Eurysia vẻ mặt tuyệt vọng nhìn thấy cảnh này. Eurysia, Ryu lập tức chắn trước mặt Eurysia thay nàng đỡ một đòn này. Ryu bình yên vô sự trước đòn tấn công của Eurysia. Ryu, cậu không sao chứ? Eurysia, không có vấn đề gì. Ryu vẩy tay vài cái rồi nghiêm đầu nhìn Drago. Thái dương hàng lâm, Ryu trực tiếp vận động đặc ân thái dương. Ngón tay của cậu có mặt trời phiên bản mini hiện ra sau đó theo cái búng tay của Ryu bay thẳng tới Drago. Drago bị thổi bay đi ra ngoài mà Ryu bắt đầu quan sát tình hình của Eurysia. Mức hybrid cao giảm xuống 4. Nếu không kịp thời hát hybrid thì nàng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì sao anh lại cứu tôi? Eurysia, ha ha, để một mỹ nữ như Eurysia chết ở hoang đảo thì ta đau lòng lắm. Eurysia, chẳng phải trước đây cô luôn tò mò về hát hybrid kia sao? Giờ tôi sẽ cho cô thấy nó thế nào. Ryu sờ tay mình lên cặp vú của Eurysia làm cho nàng rên lên một tiếng. Eurysia cặp vú bởi vì động tác vừa rồi của Ryu nảy lên vài cái. Núm vú cũng vì thế mà lột qua ngoài. Eurysia khuôn mặt nổi lên hồng vân. Con người chuyển sang màu vàng. Không, Ryu, đừng mà. Eurysia trạng thái bây giờ cực kỳ gợi tình. Ryu không có dừng lại mà dùng đôi bàn tay của mình xoa nắn cặp ngực của Eurysia làm cho Eurysia khôn chịu đựng được phải ngã người về trước chống tay. Lên cát, ở bên dưới phần vải che âm đạo cũng ẩm ướt. Đây là, rốt cuộc, làm sao vậy, không dê dê, Eurysia, Eurycia rên lên một tiếng liền phát hiện cơ thể mình có sự biến đổi. Cảm giác gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Eurycia, toàn bộ năng lượng của Eurycia đã bị hao hụt dần được phục hồi. Tuyệt quá, cơ thể mình tràn đầy năng lượng luôn. Đây là hát hybrid sao? Eurycia, Dragor bị Ryu đánh bay ban nãy đã chạy trở về chuẩn bị phát động tấn công. Cảm ơn vì đã cứu em. Ryu, Eurycia. Eurycia liếc nhìn Ryu đứng ở bên cạnh mình mở miệng sau đó nghiêm túc nhìn Dragor. Đừng tưởng đạt được, đại hài. Ryu thao túng nước biển vọt vào trong miệng Dragor đầu rồng không cho nó khạc lửa. Đây là lúc mà ta sâu tam. Eurycia, Hellfire, Eurycia, chấn động cầu. Một chùm sáng bắn ra nuốt chửng toàn bộ cơ thể Dragor hóa nó thành cho bụi. Nhìn từ trên cao thì tia sáng bắn ra xa hàng ngàn cây em mới tắt mà Enchantis cũng bị Ryu phá hủy. Tới lúc rồi, En dự tính dùng man lực phá hủy thứ ngăn cách mình với Hyuru thì màn chắn biến mất làm cho En trưng ra vẻ mặt không hiểu ra sao. En và Hyuru lập tức lưng đối lưng cảnh giác nhìn xung quanh. Enchantis biến mất rồi. Hyuru, Eurycia liên lạc với hai người. Hai người không sao chứ? Eurycia, San, không sao chứ? Hyuru vừa dứt lời thì thấy được trong màn hình là Eurycia đang dùng tay ôm đầu Ryu ấn đầu cậu vào cặp ngực G cấp của mình. Đã quá chừng, tớ đã làm hát hybrid với Ryu và bây giờ tớ cảm thấy khỏe khoắn nhiều lắm. Eurycia, oi, Eurycia nếu không buông ra thì tớ sẽ ngợt thở mà chết. Đến lúc đó thì không có làm hát hybrid được đâu. Vậy nghĩa là cậu, Eurycia, San, sao có thể chứ? Hyuru, En có chút không cam lòng đứng ở một bên siết chặt nắm đấm mà sự ghen tuông nổi lên trên mặt. Ryu cùng En, Hyuru và Eurycia trở về báo cáo lại sự việc cho Reiri. Hôm nay, chúng ta sơ suất quá. Cứ nghĩ chỉ là đi thu nhập mẫu vật bình thường nhưng không ngờ lại đụng độ Enchantis mở ra. Eurycia cũng suýt chết vì hybrid cao cạn kiệt. Reiri. Theo như tìm hiểu thì hòn đảo lộ ra mặt nước rất nhỏ nhưng chỗ nước cạn kích thước cộng thêm vào thì diện tích đủ để Enchantis mở ra. Kei, chúng ta đã quên mất phần thủy chiều xuống thì hòn đảo diện tích lại tăng lên. Kei, nếu biết chuyện đó xảy ra thì tôi đã không để Eurycia đi với hybrid cao đang thấp. Reiri, trên đời này thì mọi việc không thể tính toán cũng như biết trước được. Na yêu ta, lần sau. Để cho các thành viên mới thêm vào đội Amaterasu đi theo cùng. Có gì dễ chiếu ứng lẫn nhau? Trình độ của các nàng được không? Số Q là thấp hơn 100 đấy. Reiri hẳn là cũng biết về Vatlantis đi. Các nàng là tới từ Vatlantis và ta đã từng huấn luyện các nàng. Ryu và Sylvia về phòng thấy En đã nằm trên giường chờ sẵn cậu rồi. Trễ quá đấy. Cậu phải bắt tôi phải đợi vậy luôn sao? En, sao cô lại tới đây? Tất nhiên là hát hybrid rồi. En, Eurycia đẩy cửa xông vào trong phòng. Ryu, Eurycia trực tiếp nhào vào lòng Ryu mà không ngừng cạ ngực của mình vào lòng Ryu. Vết thương của cô sao rồi? Không có vấn đề gì hết. Eurycia, cảm ơn cậu nhiều. Ryu. Thế nên làm với tớ nữa nhé. Eurycia bạo gan cầm tay Ryu đặt lên ngực mình. En như con mèo bị đạp đuôi ngồi dậy bắt đầu tranh giành. Tôi trước chứ. Eurycia, En, Ara, En, cậu muốn hát hybrid nữa à? Eurycia, Misako, Kun, tôi có vài vấn đề muốn hỏi cậu. Hyuru, đúng như mong đợi. Hyuru xuất hiện ngay lúc cao trào. Thật là sai trái. Neros, Hyuru, tôi sẽ trừng trị cậu. Hyuru, thích thì nhích. En, come on. Eurycia, Sylvia thiên chân vô tả đứng ở một bên trong phòng không có chút nào là khẩn trương khi ba người En. Hyuru với Eurycia đánh nhau. Oi, đừng có choảng trong phòng tôi. Sylvia moi điện thoại ra báo cáo cho Reiri. Chỉ huy ơi, em có báo cáo rồi đây. Sylvia, Ryu mất một lúc mới ổn định được En. Hayuru với Eurycia đuổi các nàng về phòng rồi khóa trái cửa lại. Hai, mỗi ngày mà tới như vậy có lẽ ta không kiềm chế được thú tính của mình mất. Ryu nằm ở trên giường mà tâm thần lại vào trong không gian triện hoán. Theo chỉ lệnh của cậu thì một cô gái xuất hiện. Tính danh, Aris, thực lực, thức thần, danh hiệu, Conqueror of Earth, kỹ năng, Split in Half, gây 300, sát thương vật lý cho 3 mục tiêu. Tăng tỷ lệ block của đồng minh lên 50, đồng thời tăng tỷ lệ lethal của đồng minh lên 50. Feel the difference in power, gây 300, sát thương vật lý cho 3 mục tiêu. Xóa bỏ debuff của đồng minh, get down on your knee, gây 1000, sát thương vật lý cho 1 mục tiêu. Giảm 50, sát thương nhận vào, cách chương.